Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736. Chương 736. Kỷ Nguyên Thần Bảo Tẩy Tủy Dịch. Quả nhiên, Tần Phong theo thang lầu mà lên, rất mau tới đến rồi quân đoàn thí luyện tháp đệ 11 tầng. Như vậy, không giải thích, mở ra người quan sát hình thức, tiếp tục lái soát. Một lát sau, Tần Phong đạp đầy đất thi thể từ đệ 11 tầng đi ra. Đệ 12 tầng, đệ 13 không tầng, đệ 16 không tầng, đệ 200 tầng. Tần Phong cũng dần dần minh bạch vì sao lúc này đây khảo hạch chỉ mở ra trước 100 tầng. 10 gạch dưới không tầng trở lên quái vật, tuy là về số lượng không có tăng, nhưng thực lực toàn bộ tăng lên trên diện rộng. Tuyệt không phải bình thường thượng vị thần minh có thể khiêu chiến. Bất quá, đây đối với người quan sát hình thức dưới Tần Phong mà nói, đều không là vấn đề. Một đường nghiền ép đi, cũng rất nhanh rớt đệ 200 tầng thủ quan boss, một đầu cường đại công cấp 2 chủ thần hắc ám long tượng. Đồng thời, cũng tuôn ra 3 cái long tộc thần thoại thí luyện bảo dương. Bất quá đáng tiếc là, lúc này đây bảo dương không có bạo long tộc trang bị, mà là bạo nhất kiện người nhị tinh chân thần khí long tượng hộ tống đệ 220 tầng, đệ 250 tầng, đệ 300 tầng. Rốt cục, Tần Phong kiếm 3 đường quái vật, rốt cuộc đã tới thực tập tháp cao nhất 1 tầng, đệ 300 tầng. Theo bước vào đệ 300 tầng, một đầu khổng lồ quái vật đập vào mi mắt. Là một đầu đại ô quy. Đầu này ô quy, quy thân long đầu, cao hơn 10.000 thước. Vỏ rùa bên trên lưu động màu lửa đỏ nham tương. Phật lưng đeo một tòa 10.000 thước cao hỏa sơn một dạng. Tần Phong đứng ở nơi này đầu to lớn ô quy trước mặt, giống như một con run dế vậy nhỏ bé. Hô, bị vận mệnh chọn chúng dũng sĩ, trải qua gian khổ khiêu chiến, ngài chứng minh rồi thực lực của chính mình cùng dũng khí. Ngài rốt cục thành công đã tới đệ 300 tầng. Ở chỗ này, ngài đem đối mặt trung cực khiêu chiến. Đối thủ của ngươi đúng là một đầu thần thoại lúc trưởng, hung ác độc địa tàn bạo, long ngư hỗn huyết cường đại cổ thần, ngũ giai chủ thần chí tôn long quy. Đi chiến đấu ha, bị vận mệnh chọn chúng dũng sĩ. Kèm theo thê lương thanh âm nhắc nhở, sử thi một dạng âm nhạc vang lên, nghe người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, Tần Phong biểu tình lại như cũ bình tĩnh. Ngũ giai chủ thần, thật đáng sợ. Bất quá, người động một cái thử xem. Tần Phong đứng ở đại ô quy trước, khóe miệng hơi vung lên, phụ thuộc tính nhìn lên. Đầu này ngũ giai chủ thần tùy tiện động động tay là có thể bóp chết chính mình. Bất quá, vương ở nhưng là người quan sát hình thức. Đầu này ngũ giai chủ thần chỉ có thể như thớt ngư giống nhau, mặc cho chính mình xâm lược. Tứ dực thiên sứ, thuộc tính đánh cắp, thần huyễn xạ thủ X4. Xem mới nhất hy không giải thích, Tần Phong chia ra làm cửu, phóng lên cao, bắt đầu rồi đứng bán hình thức. Bất quá, ở ngũ giai chủ thần kim tôn long sừng thật dày cột máu trước mặt, Tần Phong một giây 130 ức sát thương căn bản không đủ xem. Nhưng hắn cũng không gấp, chỉ cần có đánh cắp thuộc tính ở chính mình phát ra chậm rãi phát sinh biến hóa về chất. 1 giờ, 2 giờ, rốt cục thời gian qua 2 canh giờ, thuộc tính cũng hút không sai biệt lắm. Tần Phong bắt đầu rồi bước kế tiếp chiến đấu kế hoạch. Thời không kết giới X4, đổi mới. Thời không kết giới X5, đổi mới. Thời không kết giới X3, đổi mới. Thời không kết giới X4, đang cày mới nhẫn. Dưới tác dụng, Tần Phong liên tiếp sử dụng 4 lần thời không kết giới, toàn bộ kích phát đa trọng thi pháp. Tổng cộng bằng phóng ra 16 cái thời không kết giới. Thời gian kéo dài đạt hơn 192 giây. mà lúc này, ở thời không kết giới, trạng thái, hết thảy kỹ năng CD, chỉ có một giây, thần xạ thủ, X3, thần huyễn xạ thủ X4, thần xạ thủ, X4, thần huyễn xạ thủ X3. Kế tiếp, chính là Mỹ Tư Tư phân thân phân đoạn, không phải một hồi nữa. Đệ 300 tầng bên trong, Tựu gia phát hiện hơn 400 cái tần phong, tạo thành một mảnh trời khiến cho hài phát ra lần thứ hai bạo tăng hơn 400 lần. Đương nhiên, bởi thần huyễn kính giống con duy trì liên tục 1 phút, cho nên hiện nay tối đa đồng thời tồn tại hơn 400 cái đại thiên sứ. Hút 2 giờ thuộc tính phía sau, tần phong đã hấp thu hơn 50 vạn lực lượng, phát ra cũng đã tầng tạc, đạt tới 50 ức lần công kích, tốc độ đánh đạt tới 50 lần một giây, thương tổn đạt tới 250 gạch dưới 0 ức một giây. Hơn 400 cái tần phong đồng thời xuất thủ, sát thương cao tới 1 triệu ức một giây, ầm ầm, cũng không lâu lắm. Vị này không phảng phất vô địch một dạng ngũ giai chủ thần, liền khuất nhục ngã xuống tần phong trắng dưới chân, hoa lạp lạp, chiến lợi phẩm bạo một mảng lớn, mà tần phong ánh mắt thì rơi vào cái kia lóe lên một cái lấy hào quang màu đỏ đại trên cái dương. Chém giết nhất tôn ngũ hiểm chủ thần, luôn có thể tuôn ra tới thứ tốt a. Mang theo tâm tình kích động, tần phong mở ra bảo dương. Chợt, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, chúc mừng, ngài mở ra một cái cực kỳ hiếm thấy tổ thần bảo dương. Hô, chúc mừng, ngài thu được nhất kiện ở toàn bộ thần vực thế giới đều cực kỳ hiếm hoi vật phẩm. Kỷ nguyên bảo tẩy tủy dịch. Ngoặc kép, kỷ nguyên thần bảo tẩy tủy dịch. Loại khác, kỷ nguyên thần bảo, hiệu quả, sử dụng phía sau. Người sẽ được tẩy tủy phạt mau hiệu quả quà. Bản thể thuộc tính tu chỉnh vì các loại, chờ, ích chi phí 1, không chất, hạn chế, nên dược tề đối với thần minh trở xuống đơn vị hữu hiệu. Miêu tả, đến từ cái trước kỷ nguyên thần kỳ bảo vật, cực kỳ hiếm thấy, mặc dù chủ thần đều điên cuồng. T, dĩ nhiên có thể tu chỉnh thuộc tính. Nhìn đập vào mi mắt tiểu lục bình, tần phong đầu tiên là ngạc một cái, sau đó có loại vui quá mà khóc di chuyển. Bản thể thuộc tính chính là ném đi trang bị thêm được ra thuộc tính. Phải biết rằng chính mình cấp bậc thấp lúc chỉ có 10 mấy điểm, vài chục điểm tư chất, thăng một cấp chỉ thêm 10 mấy điểm, 10 giờ thuộc tính, mà bây giờ tư chất đã gần 10.000 điểm. Thằng nhị cấp chừng gần 10.000 điểm thuộc tính. Nếu như bản thể thuộc tính tu chỉnh vì tư chất đẳng cấp, cái kia thuộc tính của mình chẳng phải là muốn nổ tung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục